chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3716, chương 3626, bản kiều xẹp ba. Khổng gia không hổ là truyền thừa ngàn năm văn hóa thế gia. Trong nhà tùy tiện lôi ra một người đều sẽ thi từ ca phú. Thì liền 3 tuổi tiểu hài tử cũng có thể xuất khẩu thành thơ. Mà Khổng Tuyên Nhân vô luận là tại bài văn phía trên vẫn là tại thư họa lên đều được xưng tụng là Hoa Quốc ngôi sao sáng. Hắn hôm nay đọc lời chào mừng là dùng văn ngôn văn tả. Nói đến 10 phần quan phương, nội dung dài dòng, làm cho có ít người toàn bộ hành trình đều mặt ủ mày trao. Nhưng chính là làm tất cả mọi người mặt ủ mày trao thời điểm. Có chút khách không mời mà đến đến. Lúc này chân trời bỗng nhiên xoắn tới mây đen cuồn cuộn. Tiếng sấm rền rĩ, mọi người bị động tĩnh này hấp dẫn. Ngẩng đầu nhìn không trung, Vương Đại Đông híp mắt, loáng thoáng ở giữa. Hắn cảm giác có chút khí tức quen thuộc đang hướng về nơi này tới gần. Bạch, giữa thiên địa bất ngờ bị một cái đao quang chiếm cứ. Sắc bén chém xuống tới, Khổng Tuyên Nhân làm chủ nhà. Gặp bên trong khiêu khích hành động, trong lòng giận dữ, trong tay xuất hiện một cái bút lông, trên không trung viết một cái phá chữ, đem đao quang kia đánh nát. Lúc này, theo chân trời, xa xa có mấy người đạp không mà đến, bọn họ phục thị có đông âm đặc sắc, tại một bên vang lên từng trận cao vút long ngâm. Trong chốc lát, ba chi đội ngũ đã xuất hiện tại Vương Đại Đông bọn họ tất cả mọi người trước mắt. Người Bạch gia, cơ hồ là tất cả thế lực đều đối bên trong một chi đội ngũ hết sức quen thuộc. Chính là Lữ Thuận Bạch gia, thế gian chánh thức Long Duệ, mà hắn hai chi, một chi là đến từ Đông Âm, một cái khác chi là đến từ Đại Hàn. Chư vị, cổ võ thịnh hội làm sao lại thiếu đến Bạch gia? Người Bạch ra bên trong, Bạch Lăng mời ánh mắt híp lại nói nhìn lấy tại chỗ tất cả mọi người. Tầm mắt dừng lại tại Vương Đại Đông trên thân một hồi về sau thì rơi vào Khổng Tuyên Nhân trên thân. Khổng gia chủ, Bạch gia không mời mà tới, ngươi không biết không chào đón a? Khổng Tuyên Nhân trong lòng mặc dù khó chịu, nhưng trên mặt vẫn là vẻ mặt tươi cười cười nói. Hoan nghênh, đương nhiên hoan nghênh. Trần Huyễn vì thế nhẹ hừ một tiếng. Hừ, hắn lôi kéo Trần Huyền Tâm. Chỉ Bạch Lăng mới các loại người Bạch gia nói ra. Trường Sinh, còn nhớ kỹ bọn họ những người này mặt. Gia gia người đều là bị bọn họ hại chết. Vương Đại Đông nhíu mày. Thực hắn không tán thành tại hài tử làm sao khi còn bé thì quán thâu loại tư tưởng này. Nhưng nghĩ đến Trần gia cùng Bạch gia ân ân oán oán. Hắn nhưng lại không biết từ chỗ nào mở miệng. Đông Âm bên kia là một cái mặt chữ quốc trung niên nhân. Trong tay ôm lấy một thanh trường đao. Đôi mắt che lấp. Bản lấy một khuôn mặt đối với Khổng Tuyên Nhân hơi hơi khom người nói. Nào đó người hoa hạ cổ võ giới nhân tài xuất hiện lớp lớp. Đặc biệt mang Đông Âm cổ võ giới thiên tài đến đây lãnh giáo một chút. Không mời mà tới. Còn mời khoan dung thì cái. Khổng Tuyên Nhân vẫn như cũ cười nói. Tới đều là khách. Đại Hàn một phương đi đầu cũng là một người trung niên. Dài đến coi như lớn lên đẹp trai. Cùng Đông Âm bên kia so sánh. Đông Âm tựa như là đồ nhà quê đồng dạng. Hắn đồng dạng hơi hơi khom người nói. Mỗ là đại biểu cho cả nước trên dưới đều là thiên tài hướng bỉ quốc thiên tài thỉnh giáo. Rất. Nhiều người nhíu mày, cổ võ thịnh hội là Hoa Quốc cổ võ giới thịnh thế. Chưa từng có khác quốc gia đội thế lực tham gia. Cái này nên tính là đầu một lần. Bọn họ đây là ý gì? Lâm Tinh Hổ cười lạnh nói. Không khỏi siết chặt quyền đầu. Tôm tép nhãi nhép mà thôi. Vương Đại Đông cười khẽ. Ngọc Hư Tử đồng ý gật gật đầu. Khổng Tuyên Nhân nói mấy câu. Đều là đối với mấy cái này khách không mời mà đến biểu thị hoan nghênh. Nhưng là tất cả mọi người không để mình bị đẩy vòng vòng. Đối với những người này lại là không có sắc mặt tốt. Bạch gia tại một lần kia cơ hồ là đắc tội cả nước từ trên xuống dưới cổ võ thế lực. Bạch Lăng mới bọn họ tại Vương Đại Đông bên cạnh đỉnh núi An Vị. Không bao lâu, Bạch Lăng mới mang theo Đông Âm dẫn đội trung niên nhân bản kiều khác ba cùng Đại Hàn người Trung. Niên kia Lý Phúc Uyên đi đến Vương Đại Đông trước mặt bọn họ. Vương Đại Đông, rất lâu không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Nghe nói ngươi biến mất đã nhiều năm, như thế không chết ở bên kia a? Vương Đại Đông đôi mắt đột nhiên lạnh lẽo xuống tới, người Bạch ra miệng quả nhiên đều nhả không ra ngà voi tới. Hắn đang mắng người Bạch ra, sinh chó. Bạch Lăng mặt chữ điền sắc âm trầm xuống, nhẹ hừ một tiếng trầm thấp nói, Vương Đại Đông ngươi chớ đắc ý, cuối cùng có một ngày, ngươi hội rơi vào ta trên tay, các ngươi người Bạch gia trừ trong mồm chó nhà không ra ngà voi. Uy hiếp cũng giống vải quấn chân một dạng, hừ, miệng lưỡi lợi hại. Bạch Lăng phương diện sắc tái nhợt, bản kiều khác ba nhìn lấy Vương Đại Đông. Khinh miệt nói ra, Vương Đại Đông các hạ, nào đó khiêu chiến cầu ma cà bông. Phốp, Vương Nham thoáng cái thì cười phun ra ngoài. Lần này là Lâm Tinh cáo. Người khác nín cười, ánh mắt quái dị nhìn lấy bản kiều khác ba. Không nghĩ ra còn có người gọi ma cà bông. Thật sự là mở mang hiểu biết. Ma cà bông đúng không? Vương Đại Đông cười nói. Bản kiều khác ba sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, cảm thấy mình nhân cách bị cực lớn làm nhục. Đáng giận, Vương Đại Đông, nào đó nghe nói các ngươi cổ võ thịnh hội đều sẽ cử hành phi hành giải đấu lớn. Hôm nay nào đó ngay ở chỗ này đánh cược với ngươi. Đánh cược gì? Vương Đại Đông trong đôi mắt lóe qua một tia tinh quang hỏi. Bản kiều khác ba cười lạnh nói. Ngươi thua thì đối với chúng ta Bát Kỳ Đại Xà Thức Thần dập đầu quỳ xuống. Muốn là ngươi thua, đâu, Vương Đại Đông cũng không lo lắng cho mình thất bại. Ngự kiếm phi hành trừ Lý Phù Diêu hắn thắng không phải bên ngoài. Hắn trả thì chưa sợ qua người nào, nào đó không có khả năng thua. Bản kiều khác ba tràn đầy tự tin nói ra, ngươi thua trực tiếp dựng ngược đớp cứt, ngươi dám không? Có cái gì không dám, nào đó chỉ là sợ đến thời điểm ngươi sợ. Bản kiều khác ba khinh miệt nói, ha ha, ta sợ đến thời điểm ngươi thua không nổi. Ma cà bông, hừ, bản kiều khác ba nghiến răng, đối ma cà bông hai chữ này mười phần tức giận. Vương Đại Đông đưa ánh mắt rơi vào Lý Phúc Uyên trên thân. Lạnh lùng nói, ngươi nếu là muốn đánh đánh bạc, liền muốn tốt là trực tiếp dựng ngược đớp cứt vẫn là trực tiếp dựng ngược làm chút hắn. Lý Phúc, Uyên liền vội vàng khoát tay nói. Cùng Bạch Lăng mới bọn họ trở lại vị trí của mình. Tỷ phu, người thật đáp ứng cái kia Đông Âm người yêu cầu. Lâm Tinh cáo nhìn lấy Vương Đại Đông nói ra. Vương Đại Đông gật đầu. Hắn muốn chơi vậy thì bồi hắn chơi đùa. Bọn họ phách lối như vậy. Kẻ đến không thiện a. Trần Huyễn cái này một bên ánh mắt lạnh lẽo nói ra. Vương Nham cũng gật gật đầu, đồng dạng cùng cảm giác này. Không chỉ có bọn họ như vậy, người khác cũng là cảm thấy những người này kẻ đến không thiện. Nơi xa giải Đông Lai nhìn thấy có người tìm Vương Đại Đông phiền phức, trong lòng cười lạnh, tiếp tục híp mắt. Nga Mi Dơn chúng đệ tử cũng là cau mày. Tĩnh Huyền sư thúc, Vương Đại Đông hại Tĩnh Viễn sư thúc chỉ có thể phụ thuộc Thiên Chiếu kiếm tồn tại. Còn phải thánh nữ đến bây giờ đều còn không có ra thanh khâu. Thù này không đội trời chung, chúng ta lần này nhất định không thể bỏ qua hắn. Bên trong một cái khuôn mặt lạnh lẽo trung niên, nữ nhân nói ra, nàng xương gò má khá cao, ánh mắt che lấp. Khiến người ta xem ra cũng không phải là rất cay nghiệt cảm giác. Tĩnh Huyền mi đầu hơi hơi nhíu lên, cũng không trả lời. Lúc này Vương Đại Đông còn không biết, cùng hắn có cừu oán thế lực đều ước gì hắn xấu mặt. Khổng Tuyên Nhân cũng là như thế, nhưng là hắn lại không có biểu hiện ra ngoài. hắn tuyên bố về sau mấy ngày quy hoạch cụ thể an bài. Dựa theo thông lệ, ngày mai mới là phi hành giải đấu lớn. Đây là cổ võ thịnh hội thông lệ, vì cho sau này trận đấu mở một cái tốt đầu, cũng là vì các gia con cháu cố lên động viên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.